4. Giải trình án. Đức thứ nhất, thiếu đức nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng ý hành. Đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ý hành là một đức hạnh nhân bản nhân quả, giúp cho mọi cá nhân con người diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Tức là giúp cho mọi người không còn tức giận phiền muộn, không còn to tiếng la lối chửi mắng người khác, không còn dùng những lời nói tục tiểu, kém văn hóa, chửi thề, mạt sát, mạ lị vân vân, làm mất ái ngữ đối với những người khác, không còn những hành động thô bạo, hung dữ, múa tay múa chân, xỉa xói, chỉ vào mặt vân vân những người khác. Đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thường đem lại cho chúng ta một sức bình tĩnh kỳ lạ khi đứng trước những lời mạ nhục, vu khống hoặc nói xấu vân vân của những người khác. Bởi đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng giúp tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Muốn tâm chúng ta được như vậy là nhờ vào phương pháp như lý tác ý. Theo phương pháp như lý tác ý, khi chúng ta bị người khác vu khống, nói oan ức, nói lời mạ nhục, chửi mắng, xỉa xói vân vân, thì chúng ta chỉ cần tác ý. Tâm bất động như đất, tất cả các pháp xảy ra là do nhân quả thiện ác, đều vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy ta hãy buông xuống cho thật sạch. Chỉ còn tâm thanh thản, an lạc và vô sự mới thật là an vui giải thoát, mới thật sự cuộc sống có ý nghĩa làm người. Ngoài ra trên đời này không có pháp nào có ý nghĩa cao thượng không làm khổ mình, khổ người. Vì thế, không nên để pháp nào tác động vào tâm chúng ta được. Nếu để tác động vào tâm chúng ta là chúng ta ngu si, mê mờ, vô minh, thiếu trí tuệ sáng suốt, thiếu chủ động, làm nô lệ, tai sai cho nhân quả. Khi tác ý như vậy, tâm chúng ta trở nên bình tĩnh, thản nhiên, không còn tức giận một cách lạ thường. Vì thế, không một lời nói nào tác động vào tâm ta được. Cho nên chúng ta lúc nào cũng giữ gìn lời nói ôn tồn, nhẹ nhàng, nhã nhặn, đầy ái ngữ, tình yêu thương và tha thứ. Làm người nếu không sống với đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, thì sự khổ đau sẽ không thể nào tránh khỏi. Đời sống sẽ trở nên đen tối, thường sống trong cảnh địa ngục trần gian. Đoạn văn trên đây dùng chữ mơ mộng để chỉ tính tình cậu bé Brian là không đúng, vì cậu bé này không sống mơ mộng mà sống bình đẳng với tình thương yêu trong sự sống của muôn loài. Tình yêu thương ấy cậu bé Brian đã thể hiện qua đức hạnh hiếu sinh đa hướng. Vì thế cậu thực hiện tình thương yêu ấy bằng đức dũng cảm. Mặc dù cậu biết rằng đi học trễ sẽ bị cô giáo tức giận phạt, hay còn bị cô giáo đánh đòn và báo cho mẹ cậu biết. Do điều này làm mẹ cậu buồn phiền, nhưng trước cảnh chết chóc của loài sâu, cậu không thể nào làm ngơ trước những con sâu bị các em bé dặm chết. Vì thế cậu đi lượm từng con sâu bỏ vào trong những chiếc hang của chúng để chúng khỏi chết. Một cậu bé mà có lòng yêu thương như vậy thì người lớn có sánh kịp chăng? Một cậu bé có lòng yêu thương như vậy không thể cho cậu là một đứa bé sống mơ mộng diễn dông. Lòng yêu thương loài sâu bọ qua hành động của cậu bé Brian đã dạy cho chúng ta một bài học đạo đức hiếu sinh vô giá, không lấy một vật gì so sánh được, khiến cho chúng ta không bao giờ quên, phải không quý vị? Trong bài học ấy toát lên được đức dũng cảm gan dạ phi thường mà chỉ có lòng yêu thương chân thật từ trong trái tim mới dám làm. Cô giáo là một người tính nóng nảy, thiếu đức trầm tĩnh, nên khi thấy cậu đi học trễ liền gọi điện thoại về báo cho mẹ cậu biết là cậu đi học trễ một giờ. Đó là hành động nông nổi, hấp tấp vội vàng, làm phiền lòng người khác. Nếu cô giáo của cậu có đức trầm tĩnh hỏi han: "Brian, cớ sao em đi học trễ như vậy?" Khi hiểu ra sự việc, chắc cô giáo sẽ thương yêu người học trò nhỏ có lòng nhân ái, mà trong đời này ít có người nào có đức nhân ái như vậy. Trong đoạn này chúng ta rút ra được những bài học đức hạnh nhân bản nhân quả rất cụ thể và rõ ràng. 1. Đức trầm tĩnh không nóng nảy hấp tấp. 2. Đức ái ngữ, lời nói ôn tồn, nhã nhặn, êm dịu. 3. Đức nhân ái, hiền lành, thương yêu và tha thứ. Nếu mọi người đều biết sống với ba đức này thì xã hội là thiên đàng, gia đình là nơi tổ ấm. Bản thân đôn hậu sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh.